Trùng sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 6, 6, đông mùa hè thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu trưởng lão nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Tìm kiếm tiến hóa tài nguyên. Thần long đối với tài nguyên có yêu cầu. Quá tốt rồi, hắn muốn cùng Tần Thời sách chuyện hợp tác. Sợ chính là Tần Thời cái gì cũng không cần. Muốn độc lai độc vãng. Nói như vậy, hắn thật đúng là không có cách. Tất nhiên Tần Thời có mục đích. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần hợp ý, cùng thần long hợp tác qua sự tình liền có khả năng. Triệu trưởng lão tinh thần phấn chấn. Chân thành mà hỏi, mạo muội hỏi một chút. Thần long tiên sinh cần gì tài nguyên đâu? Nếu như là một loại nào đó khan hiếm tài nguyên, Đông Hạ quan phương có lẽ có thể cung cấp một chút trợ giúp. Tần Thời đồng dạng tinh thần hơi rung động. Cá đã mắc câu. Hắn chờ chính là triệu trưởng lão câu nói này. Vừa rồi hắn còn đặc biệt tại tìm kiếm tiến hóa tài nguyên. Mấy chữ này bên trên cắn trọng âm, chỉ sợ triệu trưởng lão không lãnh hội được dụng tâm của hắn. Còn tốt, triệu trưởng lão không để cho hắn thất vọng. Kỳ thực cũng không phải cái gì quá thưa thất tài nguyên. Tần Thời trong lòng cuồng hỉ, sắc mặt bình tĩnh, nói, người cũng biết, ta là thần long, chúng ta long tộc khẩu vị tương đối lớn. Chỉ là thường ngày ăn uống liền cần tiêu phí không thiếu công phu đi tìm. Triệu trưởng lão gật đầu một cái, điểm này hắn đã sớm biết. Người phía dưới siêu tập phân tích Tần Thời tình báo lúc đặc biệt cho hắn để chuyện này. Chỉ có những thứ này sao? Nếu như chỉ là vấn đề thức ăn mà nói, thần long tiên sinh không cần lo lắng. Người đường xa mà đến, là chúng ta Đông Hạ hảo bằng hữu. Quốc gia có thể miễn phí cung cấp ngươi tại Đông Hạ cảnh nội hết thảy tiền ăn dùng. Triệu trưởng lão vung tay lên, mười phần hào khí nói, không bỏ được hài tử, không cột được lang, không phải liền là tiền ăn sao? Đông Hạ cho, thả ra bụng ăn, muốn ăn bao nhiêu, quốc gia chi trả cho ngươi. Đông Hạ mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng dưỡng một cái thần thú vẫn là cung cấp nổi. Hàng năm quốc gia tại bồi dưỡng ăn thiết thú, giao nhân, heo bà long các loại quý hiếm trên thân động vật đầu nhập kim ngạch. Cũng là một bút con số khổng lồ giá trị, còn sợ nuôi không nổi một con rồng. Nếu là có thể sử dụng chỉ là tiền ăn, lôi kéo đến một đầu thần long, đó mới là kiếm lời lớn. Tần Thời lập tức nổi lòng tôn kính. Cái này quốc gia có thể chỗ. Hắn xuyên qua tới, gặp phải thứ nhất nan đề. Cứ như vậy giải quyết. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Tần Thời nói, bình thường cơm nước, chỉ là duy trì chúng ta long tộc bình thường sinh mệnh hoạt động mà thôi. Long tộc muốn trưởng thành tiến hóa mà nói, cần càng nhiều chân quý hơn tài nguyên. Tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại tinh hoa năng lượng. Tần Thời vạch lên long chảo mấy đạo. Tất nhiên Đông Hạ quan phương hào khí như vậy, hắn chắc chắn là muốn theo cột leo lên. Triệu trưởng lão nhíu mày. Tinh hoa năng lượng là siêu phàm năng lượng sao? Có thể hay không cụ thể nói một chút? Nếu như là tại khư cảnh xuất hiện phía trước, hắn có thể nghe không rõ Tần Thời ý tứ. Nhưng theo khư cảnh xuất hiện, nhận thức đến đông đảo có đủ loại năng lực siêu phàm dị thú. Hắn đối với sức mạnh siêu phàm có nhất định nhận biết. Tần Thời nói tới tinh hoa năng lượng, đoán chừng chính là siêu phàm năng lượng. Cái này không dễ tìm. Đông Hạ nghiên cứu sức mạnh siêu phàm lâu như vậy, mới có nhất định ra lông. Khoảng cách có thể nắm giữ sức mạnh siêu phàm, còn có một đoạn lớn đường đi muốn đi. Liền xem như những bá chủ kia quốc, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu siêu phàm năng lượng. Kỳ thực cũng không phải gì rất khó tìm đồ vật. Ta cũng không cần cầu quá mức cao đại thượng năng lượng. Chỉ cần đủ loại năng lượng cao độ ngưng tụ tinh hoa là được. Tỉ như hỏa diễm năng lượng sấm sét, từ đại lượng kim loại lấy ra kim linh chi lực. Nếu như quốc gia đồng ý giúp đỡ mà nói, chắc chắn có thể thu thập được. Tần Thời con mắt lóe sáng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem triệu trưởng lão. Thần long trưởng thành, cần đủ loại thiên địa linh khí, chân quý năng lượng, thật sự là quá khó tìm. Như là cái gì ất mộc linh khí, thần tiêu lôi điện, thuần dương tử khí mấy người, hắn liền không tham lam. Có thể tìm được từ trong đại lượng nước thông thường hỏa phong lôi nguồn năng lượng. Nói ra tinh hoa năng lượng, hắn liền đủ hài lòng. Triệu trưởng lão trầm mặc một chút, hỏi, người nói cái này phát điện nhiệt điện kim loại các loại, cần số lượng nhiều sao? Cái này, Tần Thời ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không phải rất lớn. Một tòa trăm vạn tấn tiết sơn, đại khái có thể cung cấp cho ta một năm trưởng thành cần kim thuộc tính năng lượng. Tần Thời âm thanh càng nói càng nhỏ. Triệu trưởng lão nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Con rồng này mẹ nó. Công phu sư tử ngoạm a, một tòa trăm vạn tấn tiết sơn. Sản xuất kim loại, mới chỉ có thể lấy ra đầy đủ thần long một năm đồ thiết yếu cho tu luyện kim thuộc tính năng lượng. Đông Hạ có thể có mấy tòa trăm vạn tấn tiết sơn. Huống chi, đây vẫn chỉ là kim thuộc tính năng lượng. Còn không có sách hỏa, lôi các cái khác năng lượng. Đủ loại tài nguyên cộng lại, đây là muốn để Đông Hạ bán huyết tiết tấu a, thần long tiên sinh. Triệu trưởng lão châm trước phía dưới, nói, ngươi tiền ăn quốc gia có thể cho ngươi thanh lý, đến nỗi những thứ này tiến hóa tài nguyên, chúng ta chỉ sợ bất lực. Trừ phi gì, trừ phi thần long tiên sinh có thể cung cấp cho Đông Hạ ngang hàng chỗ tốt. Triệu trưởng lão ánh mắt sáng quắc nói, khổng lồ như vậy tài nguyên, chúng ta không có cách nào miễn phí cung cấp, chẳng qua nếu như thần long tiên sinh nguyện ý hợp tác với chúng ta. Công bằng giao dịch, chúng ta có thể đem hết toàn lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Các ngươi muốn làm sao hợp tác? Tần Thời hỏi, Đông Hạ không cách nào miễn phí vì hắn cung cấp tiến hóa tài nguyên. Này cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao hắn trưởng thành cần có tài nguyên quá to lớn. Đủ để đem một cái tiểu quốc móc sạch, cho dù là những bá chủ kia quốc, có lẽ cung cấp nổi hắn, nhưng nhất định sẽ thương cân động cốt. Đông Hạ không có khả năng làm loại này mua bán lỗ vốn. Không biết thần long tiên sinh có biết hay không khư cảnh sự tình. Triệu trưởng lão hướng Tần Thời hỏi. Tần Thời lắc đầu, triệu trưởng lão đem khư cảnh cùng lam tinh ý thức hiện hình sự tình nói cho Tần Thời. Nói. Nếu như thần long tiên sinh có thể giúp Đông Hạ tìm tòi khai phát khư cảnh, cùng với siêu phàm nghiên cứu, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên. Tại khư cảnh khai phát đạt được tài nguyên, cũng có thể nhấn ra lực tình huống cùng ngươi phân phối. Sau đó, triệu trưởng lão đem mặt khác trưởng lão nói ra, cần cùng thần long hợp tác hạng mục, chọn lấy hợp lý bộ phận nói ra. Bao quát nhưng không giới hạn trong để cho Tần Thời cung cấp huyết dịch. Phối hợp Đông Hạ sức mạnh siêu phàm nghiên cứu. Phụ trợ Đông Hạ quân phương tìm tòi khư cảnh. Đối phó dị thú chờ. Những yêu cầu này cũng không quá mức. Thậm chí có thể nói là rất lương tâm. Vì phòng ngừa chọc giận Tần Thời. Tại phối hợp Đông Hạ quan phương nghiên cứu một chuyện bên trên. Triệu trưởng lão còn đáp ứng. Nếu như Tần Thời không muốn. Đông Hạ tuyệt không ép buộc, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên cho Tần Thời làm một chút kiểm tra sức khỏe, thu thập một chút số liệu, dù sao không có người nguyện ý bị lật qua lật lại. Khi nghiên cứu tài liệu, si bụng ta ra bụng người, triệu trưởng lão cũng sợ điều kiện này sẽ chọc tới Tần Thời hiểu lầm. Trên thực tế hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Tần Thời vì có thể để cho quốc gia bao ăn bao ở, dưới tâm lý hạn thả rất thấp. Chỉ cần không cắt miếng, rút máu hắn đều có thể hạ quyết tâm đáp ứng. Triệu trưởng lão nói ra những thứ này hợp tác điều khoản. So Tần Thời thiết tưởng muốn tốt rất nhiều. Có thể nói là thành ý tràn đầy. Chỉ có điều, hắn sớm nhất dự định là phải hướng ăn thiết thú học tập. Cố gắng đánh ngã ăn thiết thú. Thay vào đó, kết quả là vẫn là không thoát khỏi được đi làm số mệnh. Để cho trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Ta không phải là chỉ cần phụ trách giả ngây thơ sao? Tần Thời thở dài. Cách chương.